Ta thường xuyên qua lại, ta liền cùng nàng chín, ta và các ngươi nói. Các ngươi nhưng nhất định phải chảo hắn. Ta bên này có nghiêm lệ mấy năm nay chạy chữa hồ sơ có thể cung cấp làm chứng cứ. Ngày hôm qua nàng còn tới bệnh viện đi tìm ta. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Gia Bảo, chính là ta vừa mới xem nàng giống như không có thương tổn. Lâm bác sĩ nghe thấy Cố Tây Châu thanh âm, kích động mà nói. Ai nha, kia sát ngàn đao không biết xấu hổ thật sự. Hắn đánh người chỉ đánh trên người. Không đánh lộ ra tới địa phương. Ta cũng chưa gặp qua loại này nam nhân. Ta khuyên nghiêm lệ cùng hắn ly hôn. Nàng liền không muốn. Ta là xem không hiểu nàng cái gì tật xấu.